Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1179, Ma Long Hiện, Người Giật Dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, trong sơn cốc, mang mặt nạ kia nam tử, trong đôi mắt phát ra một đạo sắc bén quang mang. Bất động minh vương thành siêu thoát cảnh cường giả, ma chủ. Tuy nhiên hắn tại táng thần cốc bên trong, nhưng lại biết biến hóa ở bên ngoài. Không nghĩ tới cái này ma chủ sẽ cùng tại Tô Hạo bên người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử kia dưới mặt nạ mi đầu, không khỏi hơi nhíu lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía đại hán kia, lúc này thiên ma đế đã bị đại hán áp chế. Đối phương phòng ngự lực chặn hắn ma luân, mà lại trên lực lượng hắn cũng không phải là đối thủ, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Tại ma chủ khí tức xuất hiện thời điểm, thiên ma đế còn tưởng rằng ma chủ sẽ thuận tay đem cái này cự viên giải quyết hết đâu. Nhưng là ma chủ xuất thủ về sau, thân hình thì xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chú tứ phương, giống như đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Đến mức thiên ma đế không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Chẳng lẽ bốn phía còn có cao thủ? Thiên ma đế trong lòng cả kinh, giống, đúng vào lúc này, cái kia cự viên chậm chạp không có oanh sát rơi thiên ma đế, có vẻ hơi cuồng bạo. Xem ra bốn phía còn có người, tại ma chủ xuất hiện thời điểm. Tô Hạo thì theo ma chủ trong miệng biết được, xung quanh còn ẩn giấu đi một người, người này so với trước đó bảy người cùng nhau đều mạnh hơn. Ma chủ tuy nhiên cảm giác được cỗ này khí thế, nhưng lại không thể khóa chặt đối phương. Ầm ầm, tại Tô Hạo bọn họ tra tìm khí cơ kia thời điểm, đại hán kia sau lưng cự viên phát ra gào thét thanh âm. Theo cỗ này gào thét, đại hán một quyền đánh ra. Cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt. Vô tận khí lưu màu đen tại hắn quyền đầu bên trong xuất hiện. Quảng cáo, sau đó còn giống như đại dương, hướng về thiên ma đế bao phủ mà đi. Cỗ lực lượng này hoàn toàn muốn đem thiên ma đế toàn bộ bao phủ, không cho hắn cơ hội khôi phục. Nhìn lấy bên kia chiến đấu, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Tay phải hắn vừa nhấc, chín đời đế quan, bay thẳng nhập hư không, sau đó hướng về đại hán kia chấn áp tới. Đại hán giống như cảm thụ bao phủ mà đến uy áp. Thấp hống, thân hình lăng không mà lên, đảo mắt quyền đầu đánh phía chân áp mà đến chín đời đế quan. Mênh mông lực lượng đảo mắt bao phủ hướng chín đời đế quan. Chín đạo đế thân cảm nhận được cỗ lực lượng này, cấp tốc hội tụ dung hợp thành một tôn đế thân. Cái này đế thân mơ hồ ngưng tụ thành vật thật. Trực tiếp một trường đánh vào cái kia chín đời đế quan trên thân. Mang theo đế quan áp hướng đại hán oanh kích tới quyền đầu. Đế thân lực lượng, tăng thêm đế quan lực lượng, đồng thời áp hướng đại hán kia. Ầm ầm, hư không chấn động, lực lượng khổng lồ cùng đại hán song quyền đụng vào nhau. Cái kia xuất quyền đại hán hét thảm một tiếng, cánh tay toàn bộ vỡ ra, lập tức người bị thương nặng, thân thể trực tiếp ngã rơi xuống đất phía trên. Giống, bị đế quan đánh rơi xuống đất đại hán phát ra một cỗ gầm nhẹ gào thét. Thân hình biến thành một cái cự viên. Cự viên phát tán một cỗ hung lệ, khí tức mạnh mẽ. Vẫn không thể hoàn mỹ khống chế trong lòng cái kia bạo lệ tâm tình. Quan chiến mang mặt nạ kia nam tử lẩm bẩm nói, trên mặt hơi có chút thất vọng, hóa thành cự viên đại hán, dậm chân hướng về thiên ma đế cùng Tô Hạo dậm chân mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn thân phát tán đen nhánh quang mang, như là tuyệt thế tinh như sắt thép. Mỗi một tấc đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng hung lệ cùng hủy diệt lực lượng. Tại chung quanh hắn hư không bắt đầu không ngừng sụp đổ, có thể cảm giác được quanh người hắn bây giờ lực lượng như thế nào cường đại. Giống, cái kia cự viên gầm nhẹ một tiếng, giống như điên cuồng, hung sát chi khí hình thành biển động đồng dạng, bao phủ hướng Tô Hạo cùng thiên ma đế. Tại Tô Hạo trước mặt thiên ma đế thảm nhất, bị cỗ này biển động đồng dạng tiếng giống oanh chúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Vốn là tiêu hao quá nhiều thiên ma đế, thương thế tăng thêm. Đến mức Tô Hạo, ma chủ xuất thủ, tại trước mặt bọn hắn hình thành một đạo hộ cháo, đem cái kia bao phủ mà đến tiếng giống ngăn trở. Sau đó ma chủ tay phải vừa nhấc, một cỗ nóng rực ma diễm tại trong bàn tay hắn hình thành. Sau đó hắn một quyền đánh ra, to lớn ma diễm tại chỗ đem cái kia cự viên bao phủ. Nhất thời tại cự viên chỗ địa phương xuất hiện một mảnh vô tận ma diễm. A, cái kia trong ngọn lửa, cự viên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sau đó cái kia giống như tuyệt thế tinh như sắt thép thân thể, tại cái này vô tận hỏa diễm phía dưới bắt đầu tan rã. Cũng không lâu lắm, cái kia cự viên tiếng kêu thảm thiết thì biến mất không thấy gì nữa. Tại ma chủ sau lưng Tô Hảo, cũng cảm giác được một cỗ nóng rực, ma chủ cái này một quyền đánh ra ma diễm uy lực quá mạnh. Oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên hư không biến động, một đạo hắc quang trong nháy mắt theo trong hư không thoát ra, hướng về ma chủ sau lưng Tô Hảo công kích mà đi. Ma chủ ánh mắt biến đổi, lập tức tay trái một quyền đánh ra, muốn ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện hắc quang. Hắc quang cùng ma chủ quyền đầu đụng vào nhau, vang lên tiếng ầm ầm. Dư âm sinh ra năng lượng trong nháy mắt tứ tán, trực tiếp đâm vào Tô Hạo trên thân. Tô Hạo bay rớt ra ngoài, quần áo trên người trực tiếp bị xé nát, từng đạo vết máu ở trên người hắn xuất hiện. Nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ Tô Hạo bị cái này tứ tán năng lượng đánh nát thân thể. Ma chủ thấy thế thân hình lóe lên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, phát hiện Tô Hạo không có có tụ thương, ánh mắt phát lạnh. Khí tức quanh người biến đến mức dị thường lăng lệ, thân phía trên khí tức bắt đầu biến hóa, siêu thoát nhất trọng, siêu thoát nhị trọng. Vô tận lực lượng tại phiến khu vực này bên trong hiện ra tới. Hắn một quyền đánh ra, hư không biến động, vùng hư không kia trong nháy mắt sụp đổ, sau đó một bóng người theo hư không bên trong rớt xuống. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, rớt xuống bóng người, người mặc thanh đồng chiến giáp, miệng lớn thổ huyết, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy ma chủ. Trên người hắn chiến giáp, chỗ ngực, in một cái quyền ấn. Đây là ma chủ vừa mới một quyền lưu lại xuống, xem ra bọn họ bên này, không có cao thủ, chỉ đã tới một cái siêu thoát cảnh, chỉ cần ta đem cái này siêu thoát cảnh ngăn chặn, ta tám thức thần đệ nhất viễn cổ ma long, liền có thể giết chết cái kia thiên ma đế cùng Tô Hạo. Trong sơn động mang theo mặt nạ nam tử trong miệng lạnh giọng nói. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ma chủ nhìn lấy phun máu phè phè người, ánh mắt băng lãnh, dậm chân tiến lên, trực tiếp chụp vào cái kia mặc lấy thanh đồng chiến giáp nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đồng nam tử biến sắc, nắm chắc quả đấm, cản hướng ma chủ một quyền. Đánh văng ra ngoài quyền đầu, tại ma chủ dưới nắm tay trực tiếp vỡ nát. Ma chủ tùy theo một quyền đánh vào cái kia người mặc chiến giáp nam tử ở ngực, lần này chiến giáp xuất hiện một vết nứt. Sau đó vỡ tan, to lớn quyền kình trực tiếp xuyên thủng đối phương ở ngực. Phốc phốc, cuồn cuộn máu tươi từ cái kia huyết động bên trong chảy ra. Nhưng là người mặc chiến giáp nam tử không có chết, mà chính là thấp hống, thân hình lăng không mà lên, hóa thành một đạo to lớn hắc long, lúc trước bị xuyên thủng ở ngực, bây giờ lại biến đến rất bé nhỏ, đồng thời còn tại cấp tốc khôi phục. Ma chủ ánh mắt ngưng tụ, một tay cầm ra, bàn tay khổng lồ trên không trung ngưng tụ, ra thiên tế nhật, chụp vào cái kia hắc long. Bành, đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắc long trên thân, đưa tay một trường. Cùng ma chủ nhất kích đụng vào nhau, năng lượng tứ tán, dung nhập vào hư không bên trong. Ma chủ nhìn lấy xuất hiện hắc ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Đây chính là tính kế chủ thượng hậu trường người. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là cái kia người mặc thanh đồng chiến giáp nam tử, nhưng là giao thủ sau lại phát hiện có chút không đúng. Đối phương tuy nhiên so bảy người khác mạnh, nhưng là trên thân cái kia hung lệ chi khí, vẫn tồn tại, cho nên cần phải còn có một người. Bây giờ người này hiện thân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.